Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 752: Đại Chiến. Nhìn vào bình nguyên vô tận, có hai dãy núi to lớn cực kỳ nguy nga đứng sừng sững gần sát trời. Loại dãy núi cao ngất này, người bình thường căn bản khó có thể bám vào để vượt qua. Mà ở giữa hai dãy núi, có một tòa căn cứ vô cùng khổng lồ trấn giữ ở đây, giống như hồng hoang mãnh thú, trấn giữ con đường thông với bên ngoài của đế quốc La Mã. Chỗ căn cứ này là phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng người dân đế quốc La Mã. Nếu một khi phòng tuyến này bị xé rách, vậy thì La Mã đế quốc lập tức sẽ bị quân đội thiết kỵ của ba đại đế quốc tấn công thẳng vào. Căn cứ có diện tích khổng lồ làm cho người khác phải chết miệng. Trấn quỷ quan mà Tiêu Viêm đã thấy lúc trước so sánh với nó, không nghi ngờ là tiểu vu gặp phải đại vu. Cả tường thành của căn cứ đều do đá dung nham màu đen ở núi lửa làm thành, có tính chắc chắn đáng sợ dị thường. Loại tường thành này, cho dù là đấu hoàng cường giả công kích cũng có thể ngăn cản được rất lâu. Trên tường thành, tùy ý có thể thấy được quân đội đông đúc, thậm chí còn có vô số nỗ xa rất lớn. Trên nỗ xa đã sớm trang bị xong mũi tên bằng tinh cương to như bắp chân, tùy thời đợi bùng phát lực lượng kinh người. Mà dưới sự phòng thủ của vô số quân đội, phòng tuyến này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mặc dù là liên minh ba đế quốc lớn, nếu muốn mạnh mẽ công phá cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể công phá được. Ở vị trí trung tâm của tường thành, có mười mấy bóng người có danh vọng lớn lao trong đế quốc đang đứng sừng sững ở đấy. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều mang theo một tia lo lắng nhìn phía xa vô cùng bên ngoài căn cứ. Nơi đó, quân đội rậm rạp giống như mây đen kéo đến, đưa mắt nhìn qua cũng không nhìn thấy cuối, mà nhìn từ mấy cái cờ xí lớn giơ lên trong quân đội, rõ ràng là quân đội liên minh của ba đế quốc lớn. Đương nhiên, khiến cho bọn họ lo lắng nhất lại không phải là những quân đội bình thường kia, mà là mấy cái cường giả của ba tông môn được che giấu bên trong quân đội. Trong mắt cường giả chân chính, quân đội bình thường cũng không có sự uy hiếp quá lớn, chỉ cần một gã đấu vương cường giả là có thể dễ dàng chống cự một nhánh quân đội vạn người. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cường giả trên đại lục có được địa vị vượt qua vương quyền. Đại lục đấu khí, cường giả cao nhất, vương quyền thứ hai. Ai, nghe nói lần này người cầm đầu là Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông, cùng ba đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc. Tuy nói tông chủ độc tông khó giải quyết nhất sẽ không hiện thân, nhưng thế này đã đủ để làm cho chúng ta có áp lực rất lớn. Dù sao đây cũng là tương đương với hai gã đấu tông cường giả. Ánh mắt Hải Ba Đông nhìn ra xa trong chốc lát rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt, thở dài nói. Trải qua gần một năm liên tục chiến đấu, Hải Ba Đông bây giờ đã trở thành đấu hoàng đỉnh phong có thể chân chính định lại gia lão. Khoảng cách đột phá đấu tông cũng chỉ còn một bước. Đương nhiên, một bước này, nếu như không có cơ duyên thì dừng lại cả đời cũng là chuyện bình thường. Dù sao, trên đại lục đấu khí, người có tình trạng dừng lại ở một bước này cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng mà dù như vậy thì đấu hoàng cũng vẫn là đấu hoàng, trừ phi có được một ít đấu kỹ biến thái dị thường. Nếu không muốn vượt cấp khiêu chiến đấu tông cường giả là chuyện gần như không có khả năng. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống như Tiêu Viêm, không chỉ có được công pháp phần quyết thần kỳ, lại còn có kỳ bảo như ba loại dị hỏa, đế ấn quyết. Ta đã phái người đi Hắc Giác Vực tìm kiếm nhị đệ, nếu hắn nhận được tin tức tất nhiên sẽ đến giúp đỡ. Nhưng nước xa không giải được khát gần, chờ hắn dẫn người trở về chỉ sợ đã là một tình thế khác. Tiêu Đỉnh ngồi trên xe lăn cũng khẽ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, để ứng phó với sự tiến công của ba tông môn, hắn đã mất quá nhiều tâm sức suy nghĩ. Nhưng mà đối phương tồn tại ba người đủ để định nổi đấu tông cường giả lại thủy chung là tảng đá lớn đặt trong lòng mọi người ở đế quốc Gia Mã. Nữ vương bệ hạ, thương thế của người đã tốt chưa? Bàn tay vỗ nhẹ bánh xe lăn, Tiêu Đỉnh quay người lại nhìn nữ tử xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh. Ở địa phương bị che kín bởi máu tanh cùng giết chóc này, dùng mạo động lòng người của nàng quả nhiên là làn gió mát. Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa vẫn chăm chú nhìn về chỗ xa, có lẽ bởi vì quan hệ với người kia, vẻ lạnh băng trên gương mặt đẹp đẽ kia đã có chút giảm bớt, nói. Dùng đan dược do luyện dược sư của Viêm Minh luyện chế đã khôi phục không ít, mặc dù có hơi giảm bớt lực chiến đấu, nhưng cũng không phải lo lắng nhiều. Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu nói. Người vất vả rồi. Ta cũng là lo lắng vì tộc xà nhân mà thôi, bây giờ mọi người môi hở răng lạnh, một bên tổn thất sẽ dần đến kết cục tất cả bị hủy diệt. Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt nhìn về ma thú sơn mạch ở phía xa, cắn cắn răng, trong lòng thở dài nói. Người còn chưa ra khỏi bế quan sao? Nếu làm chậm thêm nữa, sợ rằng đến lúc đó Gia Mã Đế Quốc thật sự muốn bị hủy diệt rồi. Ai, cũng không biết tam đệ đến tuyệt cùng là như thế nào, Lần này bế quan không ngờ thời gian đã gần một năm, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Đô Toa, Tiêu Đình cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng, xoa xoa chán, cười khổ nói. Tên tiểu tử hỗn đản này, mỗi một lần đều đùa kiểu vậy, nếu hắn tiếp tục không về, Viêm Minh này phải xong đời. Hải Ba Đông ở một bên nghe vậy, cũng nhịn không được mở miệng nói. Ta nghĩ hẳn là sắp rồi, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì đến khi hắn xuất quan, như vậy tình thế cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao người kia mặc dù chỉ là đấu hoàng, nhưng khi thi triển toàn lực cũng có thể chống lại đấu tông cường giả. Đến lúc đó, bên chúng ta cũng có được hai đấu tông cường giả, mặc dù là người của ba tông môn kia cũng không dám dính vào. Dù sao, nếu thật sự muốn liều mạng, cái khác không dám nói, bổn vương dù chết cũng có thể kéo theo một cái trong số bọn họ. Mỹ Đô Toa trầm ngâm nói, nói đến cuối cùng, con người hẹp dài nhất thời xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tổng chủ độc tông, Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông, bà đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc kia, cũng chính là sợ người như vậy, nên cho đến nay cũng không dám thực sự từ đầu với ngươi. Nhưng mà lần này bọn họ hai bên liên thủ mà đến, chỉ sợ cũng có điều dự bị, nữ vương bệ hạ phải cẩn thận một chút. Gia Hình Thiên ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói. Mỹ Đô Tòa khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một loạt tiếng trống như tiếng sấm từ đằng xa chậm rãi chấn động truyền đến, ảnh hưởng đến toàn bộ căn cứ. Bọn họ muốn bắt đầu tiến công. Nghe được tiếng trống rồn rập, sắc mặt của đám người Mỹ Đô Tòa đều ngưng trọng. Không lâu sau khi tiếng trống vang vọng, mặt đất bắt đầu chấn động, biển người nhìn không thấy điểm cuối ở phía xa giống như sóng biển dâng tràn về hướng căn cứ. Bước chân đạp xuống đất vang lên tiếng ầm ầm, vang vọng giống như tiếng sấm phía chân trời, làm cho tâm hồn người khác cảm giác có áp lực cực kỳ nặng nề. Tất cả đấu vương cường giả của Viêm Minh, tộc xả nhân, phân tán đến các nơi phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt đấu vương cường giả của đối phương. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, Tiêu Đình quay đầu lại lạnh lùng nói. Mà sau khi nghe được thanh âm mệnh lệnh của hắn, nhất thời vang lên rất nhiều thanh âm đáp lại, chợt từng đạo bóng người nhanh như chớp bay vút ra. Các vị, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan đến sự sống còn của Gia Mã Đế Quốc cùng tộc xà nhân, bởi vậy phải liều mạng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Tiêu Đình trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người cũng nặng nề, gật mạnh đầu, trận chiến này liên quan đến sự sống còn. Theo phía trên căn cứ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ở biển người đông nghìn nghịt kia, tiếng giết tràn ra vang vọng khắp trời, bầu trời phía trên biển người, từng đạo ánh sáng bay vút. Hiển nhiên, những cái đó chính là cường giả của ba tông môn, cũng là nhân vật làm cho áp lực lên căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Khi dòng người đông nghìn nghịt nhìn không thấy cuối còn cách căn cứ hơn nghìn mét, thì kịch liệt ầm ầm dừng lại, một cỗ sát khí hướng lên trời từ giữa tràn ra, cuối cùng trực tiếp bao phủ cả căn cứ Hắc Sơn. Đại quân dừng lại, từng đạo ánh sáng giữa không trung bay vút, chờ từng đạo bóng người sau lưng mọc lên hai cánh bằng đấu khí xuất hiện, ánh mắt ẩn giấu sự khinh thường nhìn căn cứ Hắc Sơn phòng ngự xâm nghiêm kia. Ha ha, không ngờ rằng Gia Mã Đế Quốc các người lại ương ngạnh như thế, lại có thể kiên trì được gần một năm dưới tay liên minh ba đế quốc lớn của chúng ta. Mặc dù trận chiến này Gia Mã Đế Quốc các người sẽ thua đến thảm hại, nhưng ít nhất ở khu vực Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc các người cũng coi như là thanh danh vang dội. Đại quân đối mặt, một đạo tiếng cười hùng hồn đầy hung hăng ngang ngược đột nhiên vang lên, cuối cùng chậm rãi quanh quẩn phía trên bầu trời. Nhạn Lạc Thiên! Nghe được tiếng cười kia, phía trên căn cứ, sắc mặt của đám người Mỹ Đô Tòa nhất thời trở nên lạnh lùng. Từ trong miệng phun ra một cái tên có được uy vọng vô cùng tại đế quốc Lạc Nhan. Mà theo tiếng cười hạ xuống, một đạo ánh sáng vàng rực chói sáng đột nhiên từ trong đại quân mạnh mẽ xông lên trời, chợt lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người liếc qua liền thấy một vị nam tử thân mặc quần áo vàng, đang lơ lửng trên không. Ở phía sau hắn có một đôi cánh nhạn màu vàng to lớn dị thường, kim quang lấp lánh giống như thiên thần. Sau khi vị nam tử mặc y phục vàng hiện thân, trong quân đội đông nghìn nghịt kia nhất thời vang vọng lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Rõ ràng rằng, Nhạn Lạc Thiên này ở trong lòng bọn họ có được danh vọng cực cao. Khuôn mặt Mỹ Đô Tòa lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Nhạn Lạc Thiên, chợt thân hình chớp động, xuất hiện lại thì đã lên đến bầu trời bên ngoài căn cứ. Ánh mắt nàng đảo qua Nhạn Lạc Thiên, cũng cười một tiếng. Một cái hài sao đấu tông mà thôi, cũng dám làm bừa trước mặt bổn vương. Hạc hạc. Danh tiếng về sắc đẹp của Mỹ Đô Tòa truyền khắp các đế quốc xung quanh, đúng thật là danh bất hư truyền. Bổn tông biết một người tất nhiên đúng là không phải đối thủ của người, bởi vậy cũng không tính toán đơn đà độc đấu. Khóe miệng Nhạn Lạc Thiên cũng hiện lên một chút cười lạnh, chậm rãi nói. Ha ha, không hổ là Mỹ Đô Tòa nữ vương, quả nhiên là hào kiệt trong giới nữ. Hôm nay liền do ba người chúng ta cùng Nhạn Tông Chủ đến giao thủ với ngươi đi. Ngay khi thanh âm của Nhạn Lạc Thiên hạ xuống, thì ba đạo ánh sáng khác nhau cũng từ trong quân đội ở phía dưới lướt ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả cười tùng tìm, hiện ra giữa không trung. Nhìn ba vị lão giả xuất hiện, con người của Mỹ Đô Tòa hơi co lại, khuôn mặt lạnh như băng, nói ra từng chữ một. Mộ Lan Tam Lão. Chương 753 Tam Thú Man Hoang Quyết. Ba lão giả hiện ra trên bầu trời đều mặc áo bào màu xanh, chỉ là trên mỗi áo bào đều có hình của ba loài thú khác nhau, sư tử, hổ và gấu. Những hình đó nhìn qua không hề giống với kim tuyến làm thành, ngược lại lại giống như loại năng lượng huyền bí khác lạ nào đó ngưng tụ thành. Bởi vậy, khi ánh mắt quét tới ba con mãnh thú dị thường dữ tợn kia, thì dường như chúng đang trừng mắt hung tợn màu đỏ tươi kia bắn lại. Nếu như người có tâm trí không vững vàng, chỉ sợ chịu không nổi mà hai chân mềm nhũn ra ở dưới ánh mắt cuồng bạo tràn ngập sát ý đó. Mặc dù xem khí tức của ba vị lão giả áo xanh này dường như chỉ ở vào cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, nhưng trên gương mặt của Mỹ Đô Toa lại có thêm một chút ngưng trọng khó có thể che giấu. Tam thú man hoang quyết mà ba người này tu luyện có chút kỳ dị, liên hợp lại có sức chiến đấu kinh người, cho dù là nàng cũng phải cẩn trọng. Ở bên ngoài căn cứ, liên quân ba nước đông nghìn nghịt, theo sự xuất hiện của ba vị trưởng lão của Mộ Lan Cốc, nhất thời bộc phát tiếng hoan hô như sấm rền. Mà so với sĩ khí dâng cao của bọn họ, thì trong lòng đám người Tiêu Đình ở phía trên căn cứ hơi chút nặng nề. Mẹ nó, mấy tên vương bát đản không biết xấu hổ này, nói như thế nào cũng là cường giả có được danh tiếng không nhỏ ở khu vực Tây Bắc, vậy mà lại lấy nhiều đánh ít. Sắc mặt Hải Ba Đông khó coi nhìn ba lão già xuất hiện trên bầu trời, nhịn không được nổi giận mắng. Sắc mặt Gia Hình Thiên cũng có chút khó coi, gật gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi cắn răng nói. Hay là hai người chúng ta đi ra ngoài giúp Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ngăn cản một hồi, cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi một ít thời gian cũng được. Bình tĩnh đừng vội, nếu hai người các người cũng ra tay, thì các cường giả khác của ba tông môn kia tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, ngược lại, lại đem lại chiến bùng nổ trước mà mục đích của hai người cũng khó có thể đạt được. Sắc mặt Tiêu Đình ngưng trọng, lắc đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ đứng nhìn nàng bị vây đánh? Hải Ba Đông nhíu chặt mày, nói. Ai, bây giờ chỉ có thể hy vọng Mỹ Đô Tòa nữ vương có thể chống lại bọn họ, trừ điều đó ra cũng không có cách nào khác. Tiêu Đình cười khổ, thở dài một tiếng, tình thế tất cả đều rơi vào hạ phong như thế này, bất kỳ mưu kế nào cũng đều vô dụng. Nghe thế, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên chỉ có thể không cam lòng rậm rậm chân, loại tình hình này đúng là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh rất xấu, nhưng mà cũng đúng theo như lời Tiêu Đình nói. Biết rõ là ở vào hoàn cảnh xấu cũng không có biện pháp gì. Cường giả đấu tông của đối phương không kém mình, cường giả cấp bậc đấu vương, đấu hoàng lại nhiều hơn so với bọn hắn. Như thế không lâm vào hoàn cảnh xấu thì còn có thể thế nào chứ? Nếu Tiêu Viêm ở đây thì tốt rồi. Bằng thực lực của hắn, ngăn lại Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão tất nhiên là không có vấn đề lớn gì. Chỉ cần để cho Mỹ Đỗ Tòa có một ít thời gian thì đánh bại một người cũng không phải là không có khả năng. Pha Mã ở một bên không nói tiếng nào, bỗng khẽ thở dài một tiếng, rồi nói. Nghe những lời này của hắn, đám người Tiêu Đình cũng thở dài một tiếng. Tuy nói là người kia đang bế quan, nhưng ai biết được đến khi nào mới có thể kết thúc. Ha ha, Mỹ Đô Tòa nữ vương đừng trách chúng ta không có phong độ. Dù sao người cũng không phải người yếu, nếu không liên thủ e rằng thật sự không làm gì được người. Đôi cái nhạn màu vàng sáng rực sau lưng Lạc Nhạn Thiên khẽ rung lên, hướng về khuôn mặt ngưng trọng của Mỹ Đô Toa mà cười nói. Liên thủ thì liên thủ, việc gì phải tìm cớ đàng hoàng như vậy, cũng không sợ bôi nhọ thân phận tông chủ Kim Nhạn Tông của ngươi. Mỹ Đô Toa cười lạnh một tiếng, bằng giọng trầm trọng nói. Lạc Nhạn Thiên mỉm cười, cũng không so đo với sự trào phúng của Mỹ Đô Toa, bàn tay hơi nắm lại, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm cổ quá kim sắc, trên thân trường kiếm phủ kín gai nhọn giống như lông chim nhạn. Nhìn qua cực kỳ sắc bén. Hắc hắc, Nhạn tông chủ, Mỹ Đô Tòa nữ vương cũng không phải người bình thường. Đối với nàng mà nói, chúng ta liên thủ cũng không có nhiều uy hiếp cho lắm. Một gã trưởng lão Mộ Lan Cốc trên áo bào có hình một con hắc hùng cười nói. Giọng nói có vẻ hơi sắc bén, trong con mắt nhỏ xíu hiện lên một chút đỏ hồng khát máu. Lạc Nhạn Thiên cười cười, ánh mắt liếc nhìn căn cứ Hắc Sơn khổng lồ ở phía sau, đột nhiên nói: Nữ vương bệ hạ, cái chúng ta muốn thật ra chỉ là Gia Mã Đế Quốc, không có quan hệ quá lớn đến xà nhân tộc của ngươi. Nếu ngươi đồng ý dẫn xà nhân tộc rời đi, ba đế quốc chúng ta chắc chắn cho phép các ngươi sống tốt ở mảnh đất này. Việc gì phải đi theo bọn hắn vùng vẫy dãy chết chứ? Nghe thế, ánh mắt Mỹ Đô Toa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi nói: Ngươi thật sự cho bổn vương là trẻ con 3 tuổi hay sao? Loại lời nói này không khỏi quá có chút ngây thơ đi. Nụ cười trên khuôn mặt thoáng cứng đờ, Nhạn Lạn Thiên khẽ rung nhạn linh kiếm trong tay, cười nhạt nói: Một khi đã như vậy, vậy thì để cho xà nhân tộc biến mất khỏi vùng đất Tây Bắc này đi. Băng ngươi! Lông mày Mỹ Đỗ Toa nhướng lên, vẻ chế nhạo trên khuôn mặt đẹp đẽ càng thêm đậm. Bằng vào ta cùng ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc. Nhạc Lạn Thiên cười, quay đầu lại nói với ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc: Ba vị trưởng lão, động thủ đi thôi. Được. Nghe vậy, bà lão giả áo bào xanh gật gật đầu, chợt đột nhiên tự lùi lại phía sau một bước, phối hợp với nhau vừa vặn hình thành một cái thế trận huyền diệu, có thể công mà cũng có thể thủ. Theo thế trận vừa kết thành, ba đạo đấu khí hùng hồn xanh đỏ lam từ trong cơ thể ba người bùng phát ra. Đấu khí trào ra không có khuếch tán ra ngoài mà dọc theo thế trận thoáng hiện ra. Cuối cùng, ba đạo đấu khí đan vào nhau, hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, nối liền tinh khí thần của ba người. Mà theo tuần hoàn hoàn thành, trên người ba lão giả nhất thời bộc phát giống lên một tiếng thú kinh thiên tràn ngập khí tức hoang dã. Áo bào chợt động, hình ba con mãnh thú sư tử, hổ, gấu liền hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ trào ra, bao vây lấy thân thể của ba người. Dựa vào cỗ năng lượng màu đỏ trào ra này, khí tức ban đầu của ba lão giả cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một cỗ khí tức khủng bố không yếu hơn bao nhiêu so với Nhạn Lạc Thiên ở bên cạnh. Ha ha, tam thú man hoang quyết của Mộ Lan Cốc không hổ danh là công pháp địa giai trung cấp truyền từ thời viễn cổ. Hiệu quả hợp thể đến mức này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Cảm thụ được bên cạnh mơ hồ tản ra một cỗ khí tức hoang dã khổng lồ, Nhạn Lạc Thiên nhất thời cười to nói. Nhưng mà, trong lúc cười to, trong mắt lại cũng hiện lên một tia tham lam nồng đậm. Chút tài mọn mà thôi, nào có kỳ diệu như thân pháp đấu kỹ Nhạn Thiên Hành của Kim Nhạn Tông. Năng lượng màu đỏ bao vây lấy ba gã trưởng lão áo bào xanh. Cuối cùng, đầu của bọn họ hóa thành đầu thú đỏ như máu. Nhìn qua từ xa thì ba gã trưởng lão của Mộ Lan Cốc giống như biến thành nửa người nửa thú. Mà thanh âm vừa rồi truyền ra từ trong miệng của lão giả hóa thành đầu hổ kia. Nguyên nhân có lẽ do công pháp mà thanh âm của lão giả này cũng mơ hồ mang theo tiếng hổ gầm, chấn động lòng người. Ánh mắt Mỹ Đô Toa ngưng trọng đảo qua trên người của ba gã trưởng lão Mộ Lan Cốc, trong lòng cũng thầm than nhẹ một tiếng. Hôm nay, quả nhiên không tránh khỏi một hồi đại chiến. Thở dài xong, Mỹ Đô Toa cũng nhanh chóng ổn định tâm thần, bỏ đi tạp niệm. Năng lượng bảy màu khổng lồ từ trong cơ thể trào như thủy triều, cuối cùng như tấm màn bảy màu từ trên trời hạ xuống, mà thân hình nàng lại ở trung tâm của tấm màn trời này. Nhìn thấy thanh thế của Mỹ Đỗ Toa như vậy, con người của Nhạn Lạc Thiên kia cũng hơi co rút lại. Không hổ là người có thể đánh ngang với tên biến thái độc tông kia. Đấu khí khổng lồ như vậy, hắn tự nhận là không bằng. Nhưng mà cũng may, hôm nay hắn cũng không phải chỉ có một người. Âm thầm liếc mắt ra hiệu cho ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc, chợt bốn người gần như cùng lúc bắn mạnh ra. Đấu khí kinh thiên bộc phát trong nháy mắt làm cho vô số người ở phía dưới tâm kinh đảm chiến. Tốc độ của Nhạn Lạc Thiên cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chỉ trong một cái hô hấp đã xuất hiện trước người Mỹ Đỗ Toa. Nhạn linh kiếm trong tay rung lên, thân kiếm tức thì vọt tới như rắn độc, kiếm khí sắc bén khiến cho không gian xung quanh cũng xuất hiện dao động kịch liệt. Nhìn thế công đột nhiên bùng nổ kia, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa không thay đổi, bàn tay mềm mại nắm chặt, một thanh trường kiếm bảy màu hình rắn liền ngưng hiện ra, cánh tay đâm thẳng ra, thân kiếm vặn vẹo ra độ cong quỷ dị, mũi kiếm vòng qua Nhạn linh kiếm trong tay Nhạn Lạc Thiên, chợt hung hăng đẩy mạnh một cái. Hừ. Lực đạo đáng sợ từ trên thân kiếm vọt tới, Nhạn Lạc Thiên nặng nề hừ một tiếng, đôi cánh nhạn to lớn sau lưng kia đột nhiên mở ra. Nhất thời, lông nhạn kia giống như mũi tên sắc bén, trực tiếp công kích vào các bộ phận trên người Mỹ Đỗ Toa. Cảm thụ được khí lạnh khắp người, trường kiếm trong tay Mỹ Đỗ Toa phát ra một tiếng kiếm kêu trong trèo, đột nhiên rung lên. Nhất thời, bóng kiếm ùn ùn hiện ra, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi liền lập tức bao quanh kín cả thân thể. Chen, chen. Lông nhạn bắn mạnh đến đập vào bóng kiếm dày đặc kia. Ở dưới sự tiêu hao của hai bên, bóng kiếm nhanh chóng hóa thành hư không. Sau một tích tắc khi một đạo bóng kiếm cuối cùng hóa thành hư không, ánh mắt Nhạc Lạn Thiên chợt lóe, ấn kết trên tay vừa động,